Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 2 chương 16 Thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Subo hoàng đế đã tự mình đã mở miệng, ánh phi có lý do gì mà không đồng ý, nhàng ta còn chủ động mang theo mục trước đi xuống. Càn thừa cung lại không thể so với tường bình cung, phải chú ý quy củ nhiều hơn gấp đôi. Ánh phi rất là cẩn thận, vì dù sao cũng là cung nữ từ tường bình cung đi ra, một khi xảy ra sai lầm gì, nàng ta cũng không thoát được can hệ. Nghe tiếng cửa khép lại, toàn cơ mới nói. Hoàng thượng, muội muội này của nô tỳ rất đơn thuần. Trẫm đã biết, nàng ta đến càn thừa cung, sẽ hầu hạ tốt. Như thế rất tốt, Bạc Hề Hành đứng lên, đi đến trước mặt nữ tử, duỗi tay đỡ nàng đứng lên, liếc nhìn nàng. Thật ra trẫm rất kinh ngạc, ngươi đã tìm được nàng ta rồi, sao lại không nhận? Nếu không, mới vừa rồi thần sắc mục trước sẽ không phải như vậy. Nàng không chần chờ, chỉ nhỏ giọng đáp. Ở chỗ này, nàng là cung nữ, nô tỳ cũng chỉ là cung nữ, nhận hay không nhận cũng không có nhiều lắm quan hệ. Có đôi khi, không nhận vẫn tốt hơn. Hắn buông lỏng tay, thật là một tỳ tỳ tốt, nhưng chung quy cũng không thể thành. Ngươi cho rằng, trẫm sẽ làm gì với nàng ta? Chấm, những lời này, hắn đã nói qua nhiều lần, toàn cơ chỉ nhỏ giọng đáp. Nô tỳ không dám, nam tử đã cất bước đi ra ngoài, mở miệng. Cũng thế, cho tỳ muội các ngươi đoàn tụ, sau đó, trẫm sẽ cho người mang nàng ta đến càn thừa cung. Ngước mắt lên, thân ảnh Minh Hoàng đã đi ra ngoài, chỉ chừa lại vài sợi quang còn sót lại trong phòng. Toàn cơ chần chờ một lát mới đi ra cửa hậu viện. Trong cung, đó là nơi ở của các cung nhân. Lúc vào cửa, nàng nhìn thấy ánh phi ngồi ngay ngắn ở trên giường mục trước. Nàng biết nàng ta là đang muốn đợi nàng. Ánh phi vừa thấy nàng, trong mắt giận dữ chỉ lạnh giọng mở miệng. Tốt nhỉ, thì ra ngươi giấu giếm bổn cung nhiều chuyện như vậy. Đã là sớm biết, vì sao không nói. Toàn cơ không có sợ hãi, chỉ tiến lên, phụ với nàng bên tai thấp giọng nói. Nương nương cho rằng hoàng thượng để nô tỳ đi hầu hạ thất vương gia, là vì cái gì? Một câu, làn ánh phi giật mình, trực tiếp muốn nàng đi hầu hạ Tấn Huyền Vương, là bởi vì. Trong lòng ánh phi chấn động giám thị, kinh ngạc nhìn nàng, toàn cơ nhìn vào mắt mục trước lại nói. Nô tỳ người của nương nương, hoàng thượng không tin nô tỳ. Nếu sớm để hoàng thượng biết ở trong cung nô tỳ có một muội muội, vậy không phải. Nàng ngừng lại, làm bộ thở dài. Chỉ tiếc nô tỳ chung quy so không được sự khôn khéo của hoàng thượng, hắn vẫn biết. Lời nói như thế cũng làm đáy lòng ánh phi sáng tỏ vài phần. Nàng ta làm như khiếp sợ, vậy sao ngươi nói cho bổn cung tuổi tác cùng với trên người có ký hiệu muội muội ngươi? Nếu nàng không nói ở trước mặt Bạc Hề Hành, hắn cũng không thể tìm được nhanh như vậy. Nàng bất đắc dĩ cười. Nô tỳ là sợ ngài không tin nô tỳ nói, nếu ngày sau nương nương vô tình biết được, sẽ biết nô tỳ sẽ không lừa ngài. Nô tỳ sao biết, khéo thành vụng, thần sắc ánh phi có chút áy náy. Việc này bổn cung thật sơ sót, nương nương, đây có lẽ chính là ý trời. Cho đến khi ánh phi đi ra ngoài, trước sau mục trước không có nói qua một câu. Toàn cơ nhìn nàng ta một cái, nàng ta như cũ hỏi câu. Ta thật là muội muội ngươi sao? Thật sự, nếu không sao ta phải cầu ánh phi điều ngươi từ Hoán Y cục tới đây. Nàng từng câu từng chữ nói rất bình tĩnh, mục trước ngơ ngẩn, đúng vậy, chuyện lần đó, trong lòng nàng ta cảm kích nàng rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi đêm khuya trong mộng còn nghĩ sao mình lại có vận khí tốt như vậy thoát ra được Hoán Y cục. Thì ra, bởi vì nàng là chính tỷ tỷ mình, tỷ tỷ, nàng ta nghẹn ngào gọi nàng một tiếng, tiến lên gắt gao ôm lấy nàng. Cả người toàn cơ chấn động, mục trước rất thiên chân thật thiện lương. Nàng nói dối, những cái đó chỉ là trùng hợp, hơn nữa cái bớt sau của nàng ta là nơi không nhìn thấy, kêu nàng ta không tin cũng không được. Chần chờ thật lâu toàn cơ mới giơ tay ôm chặt người đang rơi lệ đầy mặt. Mục trước cầm lòng không đậu mà khóc lóc, tỷ tỷ, mấy năm nay, ngươi vẫn luôn tìm ta đúng không? Vì cái gì không nhận ta? Ta còn tưởng rằng, vào cung, đời này sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Ô thật tốt quá, thì ra ta có một tỷ tỷ. Hung hăng lau nước mắt. Nương nói không sai, người tốt mới có phúc báo, vẫn ôm như cũ, không chịu buông ra, thần sắc toàn cơ có chút im lặng, sau một lúc lâu, không ngờ lại cười, đẩy nàng ra, mở miệng. Ngày sau đi càn thừa cung, làm việc nhiều, nói ít lời. Tác giả đề ngoại lời nói, về mục trước đây cũng là nhân vật sau này sẽ có rất nhiều xuất diễn, ta lại lần nữa khó mà nói quá nhiều, tóm lại sẽ thực xuất sắc. Hiện tại mọi người vật bắt đầu phục bút, mặt sau mọi người xem lên liền sảng khoái. Còn có một việc rất nhiều người biết muội muội bảo bối của ta năm nay thi đại học. Hôm nay chủ nhật ta muốn mang nàng đi Hàng Châu xem ghi danh trường học cho nên hôm nay chỉ có thể có một chương, thật sự thực xin lỗi. Từ ngày mai bắt đầu tạm thời khôi phục 2 chương, chẳng qua đại gia thỉnh lý giải một chút, bổn văn không lâu muốn thượng giá, ta trừ bỏ mỗi ngày đổi mới cũng muốn tồn cảo gõ chữ, bằng không thượng giá thời điểm không có bản thảo, liền không thể thượng, ha ha. Sao sao các vị cuối tuần vui vẻ, cách chương.